Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Long Hổ Kim Đan. 1. Sở Hy Thanh hạ xuống đến đáy hố 1,300 trượng sau khi trong mắt của hắn tức thì lộ ra một vệt sáng loáng. Tìm tới, con kia vô mục bạch ly. Hắn huyết nhai trọng đồng ở một cái quật miệng nơi dòm ngó nhìn đến hỗn độn tung tích. Mà lại bên trong hỗn độn khí tức tương đương nồng nặc, này con vô mục bạch ly, khả năng so với Thiên Thính Viện suy đoán còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh dừng lại bóng người, đem trên người hai cái vật trang sức đều cầm đi xuống. Các ngươi giúp ta nhìn phụ cận. Hắn đem Phong Tam cùng Thần Xích Hỏa ở lại hố miệng, là vì ngăn cản phụ cận những kia bám đuôi dòm ngó nhìn người. Cho hắn tranh thủ thời gian, đem Tiểu Tóc Húi cua cùng Bạch Tiểu Chiêu mang đến chỗ này, là để bọn họ hỗ trợ uy hiếp chu vi dị thú. Lê Tham địa quật bên trong nhiệt độ hơi cao, mà lại đến nay đều lưu lại Lê Tham sinh mệnh khí tức. Vì lẽ đó cái này địa quật đáy hố trở thành vô tận băng nguyên, bên trong chỉ có mấy cái sinh linh tụ tập, phía dưới không chỉ sinh sống rất nhiều hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu dị thú, thậm chí còn hình thành rồi hoàn chỉnh sinh thái liên. Sở Hy Thanh săn giết vô mục bạch ly quá trình, lại không cho phép quá nhiều ngoại lực quấy dày. Chu vi hỗn độn pháp lực càng thuần túy, bí dược chất lượng cũng là càng tốt, càng có thể trợ giúp hắn chiều sâu hòa vào hỗn độn chi pháp. Thừa Hoàng cùng Nhai Tí cái này hai con cường đại thuần huyết thần thú khí tức, đủ khiến Lê Tham trong lòng đất tất cả sinh linh đều nhượng bộ lui binh. Bạch Tiểu Chiêu lúc này hướng về quanh thân phóng xạ ra chói mắt lôi đình, che đậy tầm nhìn. Cùng lúc đó nàng thân thể bồng một tiếng biến thành hình người. Nàng một tay nhấc theo Tiểu Tóc Húi cua, một tay vỗ vỗ bộ ngực. Huynh trưởng yên tâm, bao ở trên người ta. Nàng chụp xong bộ ngực sau khi mới phát hiện Sở Hy Thanh xem nàng ánh mắt có chút không đúng. À, tương đương nàng phát hiện mình trên tay phải xúc cảm cũng có điểm không đúng. Bạch Tiểu Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình biến hình thời điểm chỉ nhớ rõ hướng về chu vi phóng xạ sấm sét, lại quên mặc quần áo. Gần nhất cái này một năm nàng đều không làm sao biến người, đều đã quên biến hóa quy trình, quên chuẩn bị cho chính mình quần áo. Sở Hy Thanh thì lại mạnh mẽ chừng Bạch Tiểu Chiêu một chút. Bạch Tiểu Chiêu ngũ quan cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là càng khéo léo hơn nhu hòa. Vì lẽ đó hắn xem Bạch Tiểu Chiêu cảm giác thực sự là một lời khó nói hết. Cái tên này may mà là ở trước mặt hắn, nếu như bị người khác nhìn thấy, hắn cũng sẽ hơi chút lúng túng. Cũng đã là thành niên yêu, dài một chút tâm. Sở Hy Thanh dùng ngón tay mạnh mẽ chỉ trỏ Bạch Tiểu Chiêu cái trán, lúc này mới trốn vào đến quật bên trong. Bạch Tiểu Chiêu nhìn hắn bóng lưng, bất mãn nhếch lên môi. Thêm vào trước đây khi Bạch Điêu 5 tháng, nàng cũng là 9 tuổi. Dựa theo một con thần thú tiêu chuẩn đến xem, nàng vẫn là em bé, vẫn là bảo bảo. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục mở to huyết nhai trọng đồng, vừa tìm tòi vô mục bạch ly vết tích, vừa ở trong hang động cao tốc độn đi. Vô mục bạch ly là lục khiếu hỗn độn hậu duệ, một loại cường đại á thần thú. Hỗn độn không có khiếu, mở thất khiếu mà chết. Lục khiếu hỗn độn chính là mở ra lục khiếu, còn có cuối cùng một khiếu chưa mở, bởi một loại nào đó bất tiện tự tại văn tự duyên cớ. Lục khiếu hỗn độn cùng một con lôi sinh thú hỗn huyết, đản sinh ra vô mục bạch ly. Chúng nó không có mắt, lại nắm giữ hỗn độn cùng lôi đình lực lượng. Loại này á thần thú tập tính khá giống là chuột đồng, thích khắp nơi đào động. Sở Hy Thanh suy đoán cái này Lê Tham địa quật dưới mặt sở dĩ có nhiều như vậy động, này con vô mục bạch ly cũng làm không nhỏ cống hiến. Sở Hy Thanh men theo vô mục bạch ly khí tức, hướng về trước chui khoảng chừng hơn 100 dặm, liền đuôi lông mày dương lên. Hắn thần ý đao tâm, cảm ứng được đối phương địch ý. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khí thế lớn lao lôi đình trường thương bỗng nhiên từ sâu quật bên trong oanh bắn mà ra. Sở Hy Thanh đã sớm cảnh giác, giơ tay chính là một thức Nhai Tí đao, hồi quang phản chiếu, đem cái này lôi thương phản xạ trở lại. Võ tu ở săn bắt bí dược thời điểm, sợ nhất chính là ngoại lực tham dự vào. Sở Hy Thanh tự thân lực lượng lại không bao hàm ở bên trong. Vô tướng thần tông đệ tử đều là như vậy. Bọn họ tu luyện vô tướng công là bên trong như cùng căn bản. Tập luyện bình thiên kiếm, lượng thiên kiếm, chu thiên đao các loại võ đạo là ngoại tượng cùng vận dụng. Bọn họ vô tướng bí nghi cùng vô tướng chi pháp. Vốn là cần bao hàm cái này bộ phận. Sở Hy Thanh cũng giống như thế. Sẽ ở cái kia chút lôi đình bị phản xạ thời khắc. Sở Hy Thanh bóng người lóe lên một cái. Xuất hiện ở 70 trượng ở ngoài. Hắn chu thiên đao chu diệt khoảng cách. Để cho hắn trực tiếp xuất hiện ở một con cực lớn bạch ly phía sau. Con báo hình thể thông thường cũng không lớn. Nhưng mà Sở Hy Thanh trước người này con. Thân hình lại cực kỳ cao lớn. Nó chiều cao 10 trượng. Thân dài thì lại đạt khoảng chừng 20 trượng. Thoạt nhìn càng như là một con uy mãnh hổ trắng. Giống hơn là một cái con báo. Bất quá này con vô mục bạch ly so với cùng cấp hổ trắng linh xảo tấn mãnh. Nó tức thì xoay người. Một cặp móng mang theo cường đại màu trắng lôi đình. Vồ liên tục. Trong khoảnh khắc hướng về Sở Hy Thanh vung ra 50-60 kích. Sở Hy Thanh đồng bên trong không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc. Nhị phẩm thượng. Đây cũng không phải là một con tam phẩm bạch ly. Mà là một con tu là nhị phẩm thượng. Có ít nhất 8.000 năm yêu lực vô mục bạch ly. Hắn tâm tư điện thiềm. Trong tay kính hoa thủy nguyệt đao cũng tựa như sấm chớp. Trong khoảnh khắc cùng bạch ly giao thủ không dưới 200 kích. Làm cho trong hang động tia lửa tung tóe. Vô số toái tán cương lực. Khiến hang động bốn vách tường đá vụn bay tán loạn. Cho tới giờ khắc này. Sở Hy Thanh lúc trước phản xạ trở về lôi đình trường thương mới nện sau lưng vô mục bạch ly. Vô mục bạch ly càng không né không tránh. Bị lôi đình trường thương oanh kích sau khi lại lông tóc không tổn hại. Những kia lôi đình càng bị nó hấp vào thân thể. Chuyển hóa thành hỗn độn chi khí. Mà lại không chỉ là đạo kia khí thế kinh người lôi đình trường thương. Sở Hy Thanh cùng vô mục bạch ly cao tốc lúc giao thủ lục tục chém nhập trong cơ thể nó đao lực. Cũng đồng dạng không có thể gây tổn thương cho đến nó lông tóc. Những thứ này nhuệ liệt đao lực. Hầu như đều bị vô mục bạch ly hóa giải. Cuốn vào trong cơ thể nó hỗn độn ở trong. Sở Hy Thanh thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt sáng choang. Hắn chính nghiên cứu sáng chế bên trong hỗn độn thiên đao thức thứ tư. Gọi là vô cực thần qua. Nguyên lý là đem hỗn độn pháp lực hóa thành cực lớn vòng xoáy. Sau đó bất luận ngoại lực gì đánh vào trong cơ thể hắn. Đều sẽ bị hắn, vô cực thần qua, hấp thu chuyển hóa. Hóa thành tinh khiết vô tướng chân nguyên. Chiêu thức này sáng tạo. Hắn hỗn độn thiên đao từ đây công thủ một thể. Đến lúc đó trừ phi là gặp phải nghiền ép tính lực lượng. Bằng không ai cũng đừng nghĩ lại thương hắn lông tóc. Ai cũng đừng nghĩ. Xuất phát từ mọi người đều biết nguyên do. Sở Hy Thanh đối với chuyện này thật để ý. Phi thường bức thiết. Sở Hy Thanh chính mình cũng thường âm thầm cảm khái. Hắn rõ ràng là một cái tôn trọng tiến công người. Có thể ở tự thân phòng ngự trên tiêu tốn thời gian. Nhưng còn xa siêu hắn ở tiến công trên dưới công phu. Bất quá hắn phòng ngự. Là vì càng tốt tiến công. Nói chung hắn ở vô cực thần qua chiêu thức này tiến tới triển cực tốc. Hôm nay càng còn gặp phải một cái rất tốt hàng mẫu. Sở Hy Thanh ở dùng đao đồng thời. Toàn bộ tinh thần cảm ứng lĩnh hội, thông qua chém nhập vô mục bạch ly trong cơ thể những kia đao lực. Cảm ứng vô mục bạch ly triển khai đông đảo thiên phú thần thông. Này không chỉ hữu ích tại Sở Hy Thanh nghiên cứu sáng chế vô cực thần qua cái này thức đao pháp. Cũng có thể trợ giúp hắn thay đổi tự thân hỗn độn vạn tượng công. Còn có Sở Hy Thanh tương lai tự ngưng huyết mạch, cũng cùng hỗn độn vô cực có quan hệ. Hắn sẽ ở gia tộc gia truyền, vạn tượng, trụ cột trên làm tiếp cường hóa. Kết hợp hỗn độn vô cực chi pháp, đem tự thân căn bản huyết mạch, làm hết sức tăng lên đến thần giai tầng thứ. Mà ngay khi ba cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh cùng vô mục bạch ly, giao thủ đến khoảng chừng 9.300 kích thời điểm. Sở Hy Thanh chém ra ánh đao bỗng nhiên trở nên hư thực khó dò. Không thể phỏng đoán lên. đây là vô tướng Chu Thiên Đao gần thần cực chiêu, Thiên Chu Địa Diệt. Sở Hy Thanh lại đem chính mình hỗn độn thiên đao thức thứ hai, vô hình vô tượng, hòa vào trong đó. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, không thể chỉ tên, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn. Con kia vô mục bạch ly cả người đều lông tơ nổi lên. Sở Hy Thanh rõ ràng dùng chính là cùng nó đồng nguyên lực lượng. Dùng cũng là hỗn độn thiên quy. Vô mục bạch ly lại hoàn toàn không có cách nào lý giải. Cũng không biết nên làm sao chống lại. Nó cảm ứng được cực hạn nguy hiểm. Một thân huyết nguyên đột nhiên bạo phát. Cái này khiến vô mục bạch ly tốc độ tăng vọt mấy lần. Hai chảo vung lên. Ở trong hư không mang ra lượng lớn tàn ảnh. Lại đều toàn bộ vồ hụt. Sở Hy Thanh một cái thoáng hiện. Đến vô mục bạch ly sau lưng. Vô mục bạch ly nhưng là mang đầy không cam lòng. Nó nỗ lực duy trì thân thể chính mình. Thần hồn bao hàm không cam lòng, nhìn chằm chằm, Sở Hy Thanh. Xuống một giây lát, vô mục bạch ly thân thể liền từ trung ương nứt ra. Vô số máu tươi bốn phía biểu bắn mà ra. Sở Hy Thanh thì lại lấy hai tay kết ra một cái chính mình sáng tạo, hỗn độn bí ấn. Toàn lực vận chuyển chính mình, hỗn độn vạn tượng công. Hỗn độn vạn tượng công là hắn căn cứ vào vô tướng công thay đổi mà thành. Hỗn độn làm vì thể. Vạn tượng làm vì dùng. Hai cái đều là bắt nguồn tại hỗn độn chi pháp. Sai biệt không lớn. Bí dược khởi nguồn cũng giống như vậy. Chỉ là thu lấy bí dược phương thức thoáng biến hóa. Sở Hy Thanh nghiêng có khả năng thôi phát võ ý chân nguyên. Ở phía sau hiển hóa ra một cái cực lớn, hỗn độn. Vậy thì phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại. Lúc đất trời chưa mở mang lúc phong cảnh. Khí, hình. Chất ba cái liền thành một khối, một mảnh hỗn độn không rõ hồng mông cảnh tượng. Hắn lấy tự thân, hỗn độn vạn tượng công cùng, hỗn độn chân ý thu hút cảm ứng. Thu lấy này con vô mục bạch ly chết rồi để lại hỗn độn nguyên huyết. Những thứ này nguyên huyết đều đến từ chính vô mục bạch ly yêu lực hạt nhân. Cái kia tương đương với nhân tộc võ tu, long hổ kim đan. Là vô mục bạch ly tinh hồn khí huyết tụ hợp nơi. Chỉ có 3.000 năm yêu lực, đạt đến tam phẩm hạ cấp độ yêu thú mới có thể nắm giữ. Sở Hy Thanh muốn không phải cái này viên yêu lực hạt nhân, mà là yêu lực hạt nhân trong những kia cùng hỗn độn chiều sâu giao hòa tinh hồn khí huyết. Hắn cũng không phải cái gì đều muốn, còn đến chọn chọn lựa lựa, dùng chính mình, hỗn độn vạn tượng công, cảm hóa trong đó cùng tự thân công thể võ đạo phù hợp một phần. Lại lấy những thứ này hỗn độn nguyên huyết luyện thành bí dược. Dùng cho xung kích đánh vỡ trong cơ thể huyết mạch phong cấm. Ngay khi 10 cái hô hấp sau khi Sở Hy Thanh cầm trong tay hỗn độn bí ấn trung ương. Xuất hiện một viên kích thước bằng đầu ngón tay vàng nhạt sắc tinh thạch. Nó mới nhìn lúc là màu ngà. Có thể như quả nhìn kỹ. Sẽ phát hiện bên trong bao la vạn tượng. Đỏ, cam, vàng, lục. Lam, điện, tím các loại màu sắc đều có. Liền ngay cả hình dạng cũng biến hóa bất định. Mới nhìn là hình thoi. Có thể ngưng thần nhìn kỹ. Vừa giống như là hình tròn. Truy hình, Sở Hy Thanh lập tức lại lấy ra một cái bình ngọc. Đem viên tinh thạch này ném tiến vào. Cái này trong bình ngọc. Là hắn đã sớm phối trí tốt phụ thuốc. Khi này màu ngà tinh thạch ném vào. Liền tức thì sinh ra phản ứng. Từ miệng bình nơi phun ra đỏ thẫm huyết diễm. Hết chương.